Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 118, rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam sớm rời giường, nhìn xem nằm ở bên người Tiểu Vũ, một mặt bất đắc dĩ, trong nhà mặc dù vốn cũng không có nhiều ít vị trí, nhưng là vì không ngủ ở dưới mặt đất. Đường Tam cũng chỉ có thể đi theo Tiểu Vũ chen một chút. Nhưng là ở trong học viện cũng quen thuộc loại này chen một chút phương thức. Một giường chăn mền, hoàn toàn có thể dung nạp xuống hai người cùng một chỗ nằm ngủ. Thậm chí ở giữa còn có thể để cái cách bao phục các thứ. Đường Tam bất đắc dĩ rời giường, sớm quét dọn sân nhà, làm tốt đồ ăn, nhưng là đi hướng Tô Dương gian phòng thời điểm. Chẳng biết tại sao, Đường Tam có một loại dự cảm không tốt, đem đầu vẫy vẫy, phụ thân thực lực thông huyền, làm sao có bất hảo dự cảm. Đường Tam đối với Tô Dương cơ hồ là một loại mù quáng tín nhiệm. Nhưng là loại này tín nhiệm cũng chính là đến từ loại kia máu mủ tình thâm thân tình. Nhưng khi Đường Tam đi vào trong phòng thời điểm, hơi có chút mắt trợn tròn. Vốn nên ở nơi đó đi ngủ Tô Dương, căn bản không có thân ảnh. Đường Tam có một nháy mắt thất kinh, nhưng là rất nhanh, chính là cố tự chấn định xuống tới. Nhíu mày, phụ thân hẳn là sẽ không từ mà biệt, có thể là lại đi săn. Đường Tam còn nhớ rõ phụ thân đi săn thời điểm, cũng là như vậy sớm ra ngoài, thẳng đến cuối cùng một tia huyễn tưởng phá diệt. Đường Tam mới có hơi nản lòng thoái chí, mà trực tiếp dây dẫn nổ, chính là bày ra trên bàn một trang giấy, mặt trên còn có lấy chưa khô bút tích. Đường Tam cấp tốc chạy tới, đem cầm trong tay, "Tiểu Tam tử, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, có lẽ sẽ thời gian rất lâu, 1 năm, 2 năm, ta không biết, ta cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Ngươi phải chăm chỉ luyện tập trong nhà gia truyền công pháp, đối ngươi cực kỳ hữu dụng. Ta khi trở về, nếu là phát hiện ngươi không có đạt tới đệ ngũ trọng, ban đêm cũng không cần ăn cơm. Ngươi trùy võ hồn tốt nhất đừng bại lộ, bởi vì sẽ đưa tới phiền phức. Cứ như vậy đi." Trên thư chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, nhưng lại là xem Đường Tam lã chã rơi lệ. Phụ thân vậy mà thật không từ mà biệt, nhường Đường Tam có chút bối rối, có chút không biết làm sao. Đối với hắn tự mình tới nói, thân tình một mực là cái vật chân quý, Đường Tam cũng cực kỳ chân quý, nhưng là không nghĩ tới phụ thân vậy mà thực sẽ rời đi. "Phụ thân ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bất kể ngươi đi làm cái gì, chờ lấy ta. Ta sẽ rất nhanh liền đi qua." Đường Tam một mặt kiên định nói, đem trang giấy thận trọng thu lại. "Thiếp thân bảo tồn, đây là phụ thân lưu lại duy nhất đồ vật, toàn bộ trong nhà trống rỗng." Đường Tam thật lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn xem từ bên ngoài chạy vào Tiểu Vũ, che giấu lên thất lạc, nói, "Thu thập một chút, nếm qua về sau, chúng ta liền rời đi đi." Đường thúc thúc cùng Lôi thúc thúc, thiếu nữ hướng về Đường Tam hỏi, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra Đường Tam sa sút cùng hai người có không thể chia cắt liên hệ. "Bọn hắn..." Đường Tam trầm ngâm một chút, "bọn hắn tạm thời rời nhà bên trong, bất quá ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ trở về đi." "A, vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi." Tiểu Vũ nói, vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Tam bả vai an ủi. Đường Tam kéo ra một cái ý cười, cười nói, không có người chú ý tới, một người mặc thô áo vải bố trung niên nhân lôi thôi đi hướng Nặc Đinh Thành bên trong. Linh hồn lực quét qua, hướng về một bên một chỗ học viện phi thân lao đi. "Như lời ngươi nói, đại sư chính là Tiểu Tam tử sư phụ a?" Tô Dương hỏi, một thanh âm trầm thấp tại Tô Dương trong óc vang lên. Nhưng là chỉ là khẽ giả. Tô Dương chậm rãi gật đầu, sau đó thần thức có chút khóa chặt, trong nháy mắt không nhập học trong nội viện. Giờ phút này, tại học viện một gian trong văn phòng, một đạo màu xanh thảm khoan bào trung niên nhân ngay tại xử lý trong tay sự vật. Tô Dương đẩy cửa đi tới, nhìn xem đại sư, ngồi ở một bên, không biết gõ cửa à. Đại sư cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng là thật lâu không có thu được đáp lại, liền ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó đại sư đột nhiên đứng lên, hắn biểu lộ dần dần chuyển thành kinh ngạc, miệng há to đại đại, không dám tin nhìn xem Tô Dương tóc kia rối bời mặt cúi thấp bàng. Hảo, Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, đều đi qua. Đại sư có chút trầm mặc, than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Đường Tam, họ Đường, đại sư chậm rãi ngồi xuống, ta sớm nên đoán được. Không nghĩ tới hắn lại là con của ngươi. Tô Dương khẽ gật đầu. Tới đây, là có chuyện gì à? Đại sư trầm ngâm một chút, nói, xác thực có một việc, muốn phiền phức đại sư. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, ta cần một gian ẩn nấp một chút phòng đến tĩnh tu. Cái này đơn giản, tại cái này học viện bên trong, muốn đưa ra một gian phòng ốc, ngược lại là đơn giản sự tình. Đại sư gật gật đầu, sau đó nói, tại học viện phương Tây chỗ góc cua, có một gian ẩn nấp thấp bé phòng, vốn là muốn cất giữ một chút cổ tịch, còn có một gian giường, ngài đều có thể tiến đến. Đưa cho Tô Dương một cái chìa khóa, ánh mắt phức tạp nói, ngày năm đó sự tình, không đề cập tới cũng được. Tô Dương chậm rãi nói, sau đó cầm lấy chìa khóa, quay người đi ra ngoài, ta ở chỗ này sự tình, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, cho dù là Đường Tam, cũng không được, cũng không cần tới quấy rầy ta. Nhìn xem Tô Dương bóng lưng, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện lên một vòng phức tạp, nhưng là vẫn gật gật đầu. Tô Dương cầm chìa khóa, đi đến tòa kia trong phòng, bên trong chất đầy cổ tịch, chỉ có một cái giường tồn tại, nhưng là Tô Dương cũng không soi mói. Nơi này đã coi như là cực kỳ thoải mái dễ chịu, so sánh với cái kia rối bời viện lạc tới nói, không có quá nhiều để ý tới. Triệu hồi ra lôi yêu võ hồn, nói, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, người phụ trách bảo hộ tiểu tam tử, nhưng là vẫn câu nói kia, đừng cho quá mức ỷ lại ngươi, cũng không cần nhường hắn phát giác, đối với loại sự tình này, làm nhiều, cũng liền xe nhẹ đường quen, một năm này ở giữa, chết tại lôi yêu thủ hạ võ hồn điện cường giả, cũng không ít. Cho dù đối với Đường Tam chưa chắc có cái uy hiếp gì, nhưng là đã động tâm, liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Lôi yêu mặc dù không biết Tô Dương đối với võ hồn điện vì sao bài xích, nhưng là tóm lại giết, liền giết, cũng không sợ chuyện lớn. Dù sao ở chỗ này võ hồn phân điện, cũng không có cái gì cực mạnh cao thủ. Tô Dương đã thông báo về sau, chính là khởi động bế quan. Cửa phòng ở bên ngoài bị lôi yêu khóa lại. Từ đó về sau, tất cả tiến nặc đinh thành sơ cấp học viện học sinh đều biết có một gian cổ tịch cất giữ thất, lại là có rất ít người theo khắp chung quanh đi qua. Theo tại môn kia đi về trước hơn người tới nói, trong phòng kia có một tôn hung lệ màu xanh quỷ vật. Nháo quỷ nghe đồn, cũng liền ở trong học viện truyền ra. Mặc dù vẫn như cũ có người đến sò xét, nhưng lại đều là đạt được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bị dọa đến hồn bất phụ thể về sau, liền không còn có người có dũng khí tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.